Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 612, cùng đi. Góc truyện audio.com. Khách sạn, phòng tổng thống. Tiếng gõ cửa bên ngoài bang bang vang dội, Thanh Nhã vội vàng mang theo hai người giúp việc đứng dậy mở cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Tuyết đứng ở cửa, khóc không thành tiếng kêu lên. Daniel đâu? Thanh Nhã giật mình, lập tức đỡ Hạ Tuyết nói. Hạ tiểu thư, chủ nhân đang nghỉ ngơi, cô chờ chúng tôi lập tức đi gọi ngài ấy. Cô nói xong, vừa muốn xoay người cũng đã nhìn thấy Daniel mặc đồ ngủ màu trắng, khoác áo ngủ màu xám cho, đôi mắt lim dim có chút buồn ngủ, nhưng vẻ mặt ngưng trọng đi ra, hiển nhiên là nghe được tiếng của Hạ Tuyết, thấy cô đứng ở cửa khóc ngất, hoảng sợ đến cả người run rẩy. Ngoài cửa sổ, bông tuyết bay phất phới, hắn nhíu chặt lông mày đi đến trước mặt của Hạ Tuyết nói. Tuyết, em làm sao vậy? Anh giúp em đi, Daniel, em cầu xin anh giúp em đi. Hạ Tuyết khóc đến khóc không thành tiếng, nắm chặt tay Daniel nói. Văn Hạo đã xảy ra chuyện, Daniel vừa nghe, liền lập tức đỡ Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon, cũng hơi căng thẳng hỏi. Em đừng khóc, hiện tại phải giải quyết vấn đề, em cố gắng bình tĩnh. Hạ Tuyết nghe Daniel nói, cố gắng đè nén lo lắng trong lòng, nhìn hắn rơi lệ nói. Hôm nay mẹ của Văn Hạo uống thuốc ngủ tự sát, quá, Daniel khiếp sợ nghe chuyện này, tại sao phải như vậy, em cũng không rõ sự thật thế nào. Chỉ cảm giác mơ hồ có chuyện lớn xảy ra, mẹ Văn Hạo uống thuốc ngủ tự sát, mặc dù được cứu trở sống, nhưng bác sĩ nói có khả năng rất lớn có thể sẽ biến thành người sống đời sống thực vật, chỉ cần sau 3 ngày, không tỉnh lại, thì cả đời cũng sẽ không tỉnh lại. Hạ Tuyết vừa nói vừa không nhịn được khóc giống lên, Chúa ơi, Daniel nghe xong, nhanh chóng bảo Thanh Nhã cũng đang ở trong khiếp sợ, nói. Lập tức thông báo cho mẹ, để cho bà mau sớm đến bệnh viện thăm dì Trang. Vâng, Thanh Nhã bước nhanh đi ra ngoài. Daniel quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết sốt ruột hỏi, sau đó Hàn Tổng Tài xảy ra chuyện gì? Sau đó tất cả người họ Hàn suy sụp, nhất là Văn Hạo, trong lúc hắn đang chờ mẹ cấp cứu, sau khi cầm tài liệu sát phá của trưởng cục cảnh án đưa đến, liền bước nhanh đi ra ngoài, trong miệng cứng rắn nói cùng một cội sinh ra, anh em tương tàn, sau đó còn nói không thể tha thứ cho người mang thù hận trong lòng, hắn mang theo tâm tình rất bi phẫn và trả thù rời khỏi. Daniel, em lo lắng Văn Hạo sẽ xảy ra chuyện, em cũng không hy vọng chúng tôi lại tạo nghiệt nữa. Hạ Tuyết gần như sụp đổ nhìn Daniel nói. Daniel bình tĩnh suy nghĩ một chút, lập tức cầm điện thoại lên, chờ điện thoại của bên đối phương nối thông, liền trầm giọng nói. Lập tức nói thư ký Tạ Anna của Hàn Văn Hạo tới gặp tôi. Sau khi hắn để điện thoại xuống, liền quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon rơi lệ khóc giống lên, trong lòng hắn đau nhói, khẽ ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của cô, nói. Bảo bối, em hãy nghe anh nói, em đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn không rõ đạo lý sao. Cái thế giới này cũng bởi vì có mâu thuẫn, mới có xung đột, bây giờ chúng ta có thể làm, chính là giải quyết mâu thuẫn trước mắt ở chỗ, không phải ai là kẻ địch của ai, cũng không phải ở trong thế giới của bọn họ có thân thế mơ hồ, mà là gì Trang. Hạ Tuyết buông nhẹ lồng ngực Daniel, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Daniel. Daniel ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, sắc mặt nghiêm túc nói. Không phải bác sĩ nói, dì Trang vẫn có cơ hội tỉnh lại sao? Cho dù cơ hội này rất nhỏ, cũng không thể bỏ qua. Góc truyện audio.com. Em và tất cả người nhà họ Hàn phải nghĩ cách làm cho dì Trang tỉnh lại, như vậy chúng ta mới có thể giải quyết mâu thuẫn tốt hơn. Chắc rằng Hàn Tổng Tài là một người vô cùng có trách nhiệm. Hắn trơ mắt nhìn mẹ tự sát thành người sống đời sống thực vật, bất luận cứ ai cũng không có cách nào bình tĩnh. Nhưng cho dù hắn muốn trả thù như thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối là một người thông minh tuyệt đỉnh và cơ trí, tự có kế hoạch của mình, cho nên tạm thời không có việc gì, em yên tâm đi. Hạ Tuyết thở hổn hển, cố gắng đè xuống khủng hoảng trong lòng, suy nghĩ về chuyện này. Hạ Tuyết, Daniel lại nắm chặt bả vai của cô nói, thời gian đã không còn nhiều. Em nhớ kỹ, phải làm một cô gái kiên cường sau lưng Hàn Tổng Tài, chỉ có kiên cường và dũng cảm cùng trí tuệ của mình, em mới có thể đứng ở bên cạnh hắn cả đời, giống như lúc em đã ở trên khán đài lĩnh thưởng, hắn một mực ở dưới khán đài, canh giữ bảo vệ cho em. Em nhất định phải giúp hắn hóa giải mâu thuẫn lần này. Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, hai mắt lóe lên, tiếng gõ cửa gấp rút vang lên, sắc mặt của Tạ Anna tái nhợt đi vào, nhìn Daniel và Hạ Tuyết có chút căng thẳng kêu nhỏ. Tổng Tài, Hạ tiểu thư. Khuôn mặt Daniel lạnh lùng, nghiêm túc nhìn Tạ Anna nói. Nói, Hàn Tổng Tài đã xảy ra chuyện gì? Tạ Anna do dự một lát, không biết nên nói hay không? Nói, ánh mắt Daniel lạnh lẽo, lộ ra khí thế không thể kháng cự. Tạ Anna không có cách nào, đành phải ở trong đêm tuyết rơi đầy, kể lại chuyện cũ của Trác Bách Quân và Văn Giai, cùng kế hoạch báo thù của Hàn Văn Hạo, nói ra tất cả. Daniel và Hạ Tuyết nghe xong, tương đối khiếp sợ, nhất là Hạ Tuyết, cô bật khóc, đau lòng cho Hàn Văn Hạo nói. Không trách được, không trách được, hắn cắn răng, nắm chặt tài liệu không buông tay, chính là không muốn để cho cha sau khi nhìn thấy sẽ đau lòng, cha cũng sẽ không chịu nổi. Daniel lập tức nhìn Hạ Tuyết nói, thời gian không còn nhiều, mau đi xem dì Trang một chút, nghĩ cách đi, anh phải đi Hàn thị một chuyến. Ngăn cản mọi chuyện, phải biết Hàn Tổng Tài và Trác Bách Quân thật là anh em ruột, như vậy lần tỉ thí này, đối xử với cha mẹ chồng của em, đều là một chuyện tàn nhẫn. Mau lên, chúng ta chia nhau làm việc, Hạ Tuyết không có cách nào, chỉ đành phải gật đầu. Tuyết vẫn thật dịu dàng rơi xuống, nhưng không ai biết, có đôi khi nó rất mơ mộng đáng yêu, có đôi khi, lại mâu thuẫn cất giấu quá nhiều tính toán và âm mưu. Trác Bách Quân khẽ ôm Tĩnh Đồng nằm trên giường, cùng nhau nhìn thế giới ngoài cửa sổ, cũng hơi cười một tiếng, Trác Bách Quân nhẹ nhàng hôn trên mặt Tĩnh Đồng, cảm xúc nói. Thích tuyết rơi sao? Tĩnh Đồng mỉm cười tựa vào trong ngực Trác Bách Quân, cũng ngửi thấy mùi hương của trầm ngọc lộ trong ngực của hắn, sắc mặt cô bình tĩnh, hai mắt dịu dàng khẽ chớp ôm chặt hắn hơn, dịu dàng nói với hắn. Hôm nay anh và chị Ngọc Lộ đi đâu vậy? Ánh mắt Trác Bách Quân hơi lạnh lùng, khẽ vuốt ve cánh tay của cô nói. Đi ra ngoài tạm biệt. Tạm biệt, Tĩnh Đồng tò mò ngẩng đầu lên, nhìn Trác Bách Quân hỏi. Tạm biệt cái gì? Trác Bách Quân mỉm cười nhìn Tĩnh Đồng nói. Anh đã chán ghét ở lại Trung Quốc, anh muốn trở về Nhật Bản. Thân thể Tĩnh Đồng chợt cứng ngắc ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Trác Bách Quân nói. Có thật không? Anh muốn trở về, vậy em làm sao? Trác Bách Quân khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, véo nhẹ cằm của cô nói. Gocchuyenaudio.com Dĩ nhiên cùng em bỏ hết mọi thứ nơi này, cùng theo anh đi, em vốn đã có visa Nhật Bản, chúng ta đi Nhật Bản, đi Hokkaido, nơi đó có con đường ngô đồng thật dài cây, còn có bờ biển lãng mạn hai bên đường, mùa đông tuyết rơi, chúng ta cùng nhau tắm suối nước nóng, mùa hè chúng ta cùng đi thăm hòn đảo đẹp nhất, được không? Tĩnh Đồng đột nhiên cười nhỏ ôm chặt Trác Bách Quân, cười ngọt ngào nói. Tốt, ba ngày sau, là ngày 18, 2 giờ chiều, chúng ta gặp nhau ở phi trường, mấy ngày nay anh trở về công ty sắp xếp một chút công việc, bỏ hết mọi chuyện cùng em rời khỏi. Trác Bách Quân sâu kín nói. Tĩnh Đồng ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân, thật lòng cười nói. Thật muốn em cùng đi sao? Từ chúng ta trở về Nhật Bản, sống bên mẹ. Trác Bách Quân mỉm cười nói xong, liền cầm ly nước ấm nói. Được rồi, lúc này còn nói khát nước, mỗi lần hôn em xong, đều nói khát nước, con thỏ nhỏ kỳ quái. Tĩnh Đồng cười một tiếng, sau đó uống xong ly nước kia. Trác Bách Quân nhìn Tĩnh Đồng thuận lợi uống xong ly nước kia, đột nhiên cười một tiếng, trong ánh mắt xuất hiện ánh sáng chết chóc dần dần, hắn nhìn trên mặt Tĩnh Đồng hơi chút co quắp, nhìn mình, hai mắt hơi lộ ra một chút hơi nước mộng ảo, cuối cùng lòng bàn tay mềm nhũn, ly nước tuột xuống. Xoảng, một tiếng, vỡ vụn ở bên giường, hai mắt từ từ nhắm lại, giống như cánh hoa anh đào rơi, nằm ở trên giường, mái tóc đen mềm mại bung xõa ra trên da giường, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể Trác Bách Quân run rẩy, thở hổn hển, nước mắt buồn bã rơi xuống, hắn không dám nhìn Tĩnh Đồng, chỉ khóc nói. Tĩnh Đồng, em chờ anh, rất mau anh sẽ tới tìm em, chúng ta cùng đi. Người của tổ chức rốt cuộc đẩy cửa đi vào, nhìn Trác Bách Quân bên cạnh cô gái, khóe miệng tràn ra tia máu, hai mắt nhắm lại, bình tĩnh nằm trên giường, sắc mặt dần dần tái nhợt như đã chết, sắc mặt của bọn họ cứng rắn, nói. Chỉ cần cô ta chết, hành động của chúng ta sẽ bắt đầu cách chương.